Thần Điêu Phong Vân, chương 425, song tu thần công, gocchuyenaudio.com. Không có xiêm y ngăn cách, Ngân Tuyết nằm ngửa tại trên đồng cỏ, hai chân sâu sắc mở ra, trắng noãn thon dài đùi ngọc cao cao nhếch lên, hưởng thụ lấy Huyết Thiên Quân bàn tay tại chính mình trên mặt âm hộ vuốt vơ. Lúc này Huyết Thiên Quân bắt được nàng kiên quyết đầy đặn kiều nhũ, không ngừng mà xoa nắn lấy, lại để cho kiều nộn núm vú trên ngón tay hạ phát cứng rắn run rẩy, ngón tay cũng thuận thế thăm dò vào Ngân Tuyết trong khe âm hộ, dùng ngón tay trước cảm thụ được Ngân Tuyết trong khe âm hộ ướt át chặt chẽ lửa nóng, nhịn không được như thế chọn trêu chọc được Ngân Tuyết cong người lên, đem cái miệng nhỏ nhắn hôn lên đến, hai người triền miên lấy hôn nồng nhiệt, nước miếng giúp nhau chảy xuôi, đầu lưỡi quấy, Huyết Thiên Quân chỉ cảm thấy Ngân Tuyết trong miệng một hồi mùi thơm ngát. Theo Huyết Thiên Quân trên tay không ngừng nhanh hơn đảo khoét, cái mông của nàng dùng sức mà hướng lên nghênh đỡ lấy Huyết Thiên Quân, ngón tay tinh xảo vòng eo linh hoạt mà vặn vẹo, nhìn về phía trên giống như là một đầu xà mỹ nữ. Trong khe âm hộ xốp giòn ngứa cảm giác thập phần mãnh liệt, Ngân Tuyết càng thêm ra sức mà nghênh hợp với, cuồng loạn mà vặn vẹo lấy mông tròn, hai chân thẳng tắp trong khe âm hộ dùng sức mà ép chặt lấy Huyết Thiên Quân hai ngón tay. Một hồi lâu, nàng mới vũ mị cười cười, hữu khí vô lực nói. Người ta muốn, Huyết Thiên Quân vừa cười vừa nói. Người muốn tự để đi. Nói qua, Huyết Thiên Quân nằm xuống, hắn cũng muốn hưởng thụ bỗng chốc Ngân Tuyết đoạt huy chương động cố, bởi vì Ngân Tuyết là ma thần, nàng nhất định đã sớm học xong như thế nào chủ động. Ngân Tuyết trên mặt còn tràn đầy được Huyết Thiên Quân ngón tay chọn trêu chọc sau đích đỏ ửng, nàng giờ phút này thầm nghĩ nằm trên mặt đất hưởng thụ hung khí đích nhân vật động cắm vào, nhưng nàng gặp Huyết Thiên Quân đã nằm xuống, liền đành phải có chút không tình nguyện mà mở ra đùi dạng chân ở Huyết Thiên Quân bên hông. Như Huyết Thiên Quân suy nghĩ, Ngân Tuyết quả nhiên sẽ giao hợp chi thuật, chỉ thấy nàng mở ra thon dài đùi ngọc lộ ra ẩm ướt mị lỗ âm hộ, trắng nõn bàn tay nhỏ bé xuống đỡ Huyết Thiên Quân hung khí, nhẹ nhàng nhéo nhéo, sau đó nhắm ngay nàng trơn ướt nhục động, ma sát vài cái, đem miệng âm hộ đỡ lấy quy đầu, nhẹ nhàng ngồi xổm ngồi xuống. Cứng rắn cực đại hung khí thẳng tắp mà đâm vào Ngân Tuyết hưng phấn trơn ướt trong khe âm hộ, chỉ là có được không lên ma công nàng, không có cảm thấy đau đớn, nàng nhẹ nhàng tả hữu đong đưa mông tròn, lại đem bờ mông nhẹ nhàng nâng lên, lại thoáng rơi xuống, thăm dò vài cái, sau đó hai tay xanh tại Huyết Thiên Quân khoan hậu rắn chắc cơ ngực lên, rất tròn phong vểnh lên mông bự mới bắt đầu cao thấp có tiết tấu mà thay đổi rất nhanh khuấy động bắt đầu. Huyết Thiên Quân nằm trên mặt đất hai mắt nhắm lại, hưởng thụ lấy Ngân Tuyết cái kia lỗ âm hộ đối với chính mình hung khí ma sát xáo động, bị động như thế nhưng cũng là có. Khác một phen kích thích, Ngân Tuyết được khuôn mặt ửng đỏ, mái tóc cuồng loạn nhảy múa, hai cái đầy đặn kiều nhũ cao thấp vui sướng mà nhúc nhích, bởi vì nàng là ghé vào Huyết Thiên Quân trên người, bởi vậy cái vú không ngừng mà phát tại hắn trên người, phát ra. Ba, ba, tiếng vang, a hát, ừ Thiên Quân ca, ta giỏi quá, cái ngươi thật là lớn. A hát, chọc vào thật sâu, a hát, sướng quá, sướng chết, a hát, gocchuyenaudio.com. Nàng anh âm thanh rên rỉ lấy, Huyết Thiên Quân nhịn không được giang hai tay nắm giữ ở vậy đối với ngực đầy đặn vuốt ve bắt đầu, ngón tay kẹp lấy đầu ve, nàng xoa lấy thân thể cố gắng hướng lên nâng cao, ý đồ đem vậy đối với phấn hồng núm vú ngậm vào trong miệng. Ngân Tuyết cúi đầu, nhìn xem Huyết Thiên Quân cái kia khát khao bộ dạng, cố ý đem thân thể nâng lên, làm hắn không cách nào ngậm lấy đầu ve, nàng. Nàng lại hướng hai người chỗ giao hợp nhìn lại, chỉ thấy hắn ngăm đen hung khí không ngừng mà mở ra nàng đỏ sẫm lỗ âm hộ ra ra vào vào, nàng hai bên mép âm hộ tràn ra, khẽ trương khẽ hợp. Xì xì, đê, em thủy từ tiểu huyệt ở bên trong chảy ra, theo hắn hung khí chảy xuống, đem hai người lông âm hộ khiến cho ẩm ướt cả đến cùng một chỗ. A hát, thật thoải mái, Thiên Quân ca, ngươi hung khí, lại làm cho nhân ra, như vậy thống khoái, a hát, ngươi cũng muốn động mà. A hát, cứ như vậy, đối với, lực mạnh chút, a hát, người ta, không được, a hát, Huyết Thiên Quân gặp Ngân Tuyết bởi vì đã có chút tình trạng kiệt sức, mềm nhũn thân thể đặt ở trên người mình, lỗ âm hộ tuy nhiên vừa trơn nhuận lại chặt khít nhưng là khuấy động được rất chậm chạp, điều này làm hắn không thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Hắn đành phải hai tay theo nàng đằng sau bắt lấy nàng hai bên dầu có co giãn mông thịt dùng sức hướng lên vừa nhấc lại đi tiếp theo phóng, cao thấp mà đầy làm cho bắt đầu. Ngân Tuyết bờ mông bởi vì đã bị ngoại lực tác dụng cao thấp phập phồng được thập phần vui sướng, một đôi tuyết trắng cặp vú đầy đặn như con thỏ con bị giật mình giống như ở trước ngực nhảy cà tưng. Ân, Thiên Quân ca, tốt, tốt, a hát, người ta sảng khoái, a hát, ân ân, chọc vào thật sâu, a hát, nàng thở gấp thở phì phò, xinh đẹp thân thể phát ra từng đợt run rẩy, trong khe âm hộ mãnh liệt mà co rút lại run rẩy bắt đầu, cả người sụi lơ. Đây là Huyết Thiên Quân xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân, nhấc lên chân của nàng mắt cá chân, hung khí lần nữa đâm vào âm hộ của nàng, lại một lần nữa đã bắt đầu trước sau đốt vào. Một hồi mây mưa hoàn toàn mà qua, chỉ thấy trên đồng cỏ hai người thân thể chung quanh, lại xuất hiện màu trắng bạc vầng sáng, bao phủ hai người, sương ý liên tục ngân tuyết, hai mắt kiều mị nhìn qua Huyết Thiên Quân, nhẹ giọng nỉ non nói. Thiên Quân ca, cái này là cái gọi là song tu thần công a. Huyết Thiên Quân cười nhẹ nhẹ gật đầu, cùng ngân tuyết cộng đồng hưởng thụ lấy cái kia kỳ diệu lực lượng, thẳng đến hồi lâu, hắn mới đứng dậy cùng ngân tuyết phân ra khai mở. Lúc này ngân tuyết mới đứng dậy, mặc lại xiêm y, dịu dàng nói. Thiên Quân ca, lực lượng của ta giống như lại tăng lên rất nhiều. Ha ha, còn gọi ta Thiên Quân ca a hát, nên đổi giọng không phải, của ta song tu thần công tựu là cái này tác dụng, ta muốn cho ngươi trở thành hiện tại Huyết Lang, ngược lại là mặc dù là nữ hoa, hay là địch nhân của các ngươi, đến bao nhiêu cũng không phải chúng ta đối thủ. Huyết Thiên Quân tin tưởng tràn đầy nói. Ngân tuyết vội vàng thở nhẹ một tiếng. Phu quân, nhìn xem nàng mềm mại bộ dáng khả ái, Huyết Thiên Quân cười đem nàng ôm vào trong ngực thổ lộ lấy người yêu ở giữa ngôn ngữ. Nghĩ đến nữ hoa cùng không biết địch nhân lúc Huyết Thiên Quân trong nội tâm đã ở bật cười, những cái. Khóc chuyện audio chấm cơm, phía cái gọi là địch nhân căn bản không biết hiện nay huyết môn đã cường đến trình độ nào, Hoàng Dung cùng Lâm Chiêu Anh bọn người, thực lực trước mắt có thể so với ma thần Huyết Lam cùng Ngân Tuyết các nàng tự nhiên không có nguy hiểm. Mà Huyết Thiên Quân lo lắng chỉ là thiên hạ vô song giúp, một bên tuy có Phong Vân Sương liên thủ, một bên tắc thì có Thích Võ Tôn tọa chấn, thế nhưng mà vạn nhất cái này tiềm ẩn địch nhân, thật là nữ hoa, cái kia chính mình vất vả chế tạo đi ra võ lâm đệ nhất bang, sẽ không còn tồn tại. Thiên Ấm Thành trước sau như một náo nhiệt, thiên hạ hội bang chúng, tại dân tương kết cộng đồng để bảo toàn Thiên Ấm dưới núi sự hòa thuận, cũng làm cho tại đây, tại không có ỷ cường lăng yếu đích dèm pha, nửa năm qua Thiên Ấm Thành cũng đã phát triển trở thành thế giới này bên trong đích gần thứ hoàng thành thứ hai đại thành chi. Bán mặt nạ, dạ xoa mặt nạ, có thể trừ tà. Thiên Ấm Thành một đầu náo nhiệt trên đường, một cỗ xe cút kít trước, một gã áo xanh thiếu nữ, dùng mềm giòn dễ vỡ có chút thanh âm non nớt hô hào. Cùng bên cạnh hàng vỉa hè chủ quán bất đồng, cái này áo xanh thiếu nữ ánh mắt trống rỗng vô thần, liếc có thể lại để cho người nhìn ra, nàng nhưng thật ra là cái đôi mù nữ. Lúc này một nữ tử đã đến cái này áo xanh thiếu nữ trước người, giọng dịu dàng hỏi. Tiểu muội muội, những này mặt nạ bao nhiêu tiền, ta toàn bộ đã muốn. Áo xanh thiếu nữ trên mặt khẽ giật mình, lắc đầu nói ra. Thực xin lỗi, một người chỉ có thể mua một cái mặt nạ. À hát, bán thế nào thứ đồ vật còn có cái này quy củ. Một thân màu bạc váy dài nữ tử, khiêu mi nói ra. Trên mặt lộ ra không có ý thứ biểu lộ, áo xanh thiếu nữ xin lỗi nói. Đây không phải quy củ, mà là ta những này mặt nạ, một ngày bán không nhiều lắm thiểu, người bỗng chốc muốn nhiều như vậy, ta không thích bị người bố thí. Nghe nàng vừa nói như vậy, mua mặt nạ nữ tử cười cười, gật đầu nhìn về phía bên người đã đi tới nam tử, nói khẽ. Vị này tiểu muội muội không muốn bán toàn bộ mặt nạ a hát. Ha ha, cái này quy củ ngược lại là rất kỳ quái, ngươi là việc buôn bán, chúng ta là mua đồ tiểu muội muội, như thế nào còn không muốn bán đi đây này. Cái này áo xanh thiếu nữ đột nhiên toàn thân run lên, trên mặt hiện ra mặt hồng hào biểu lộ, tuy nhiên con mắt đã đôi mù, nhưng là nàng lại quay đầu quay mắt về phía trước người nam tử, bờ môi giật giật, lời nói không ra, vành mắt ở bên trong nước mắt lại trước chảy ra. Màu bạc váy dài nữ tử, không khỏi nghi ngờ nói. Phu quân, tiểu tử này muội muội như thế nào còn khóc nữa nha, ngươi nhìn ngươi, chúng ta không mua nhiều như vậy là được, một người mua một cái tiểu muội muội, ngươi đừng khóc a hát, tại đây nhiều người như vậy, người khác chứng kiến còn tưởng rằng chúng ta liên hợp lại khi dễ ngươi đây này. Đại ân nhân, tiểu ngọc bái kiến đại ân nhân, áo xanh thiếu nữ đột nhiên quỳ xuống, trong miệng càng là giọng dịu dàng nghẹn ngào hô. Huyết Thiên Quân bước lên phía trước nâng dậy Ngọc Nhi, sợ hãi than nói. Lúc cách lâu như vậy, ngươi còn nhớ rõ ta. Ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân không khỏi cảm thán, cái này Ngọc Nhi trí nhớ thật sự thật lợi hại. Ngọc Nhi trên mặt lộ ra cảm kích cười, giọng dịu dàng nói ra. Ta đã lớn như vậy, xem ta bị khi phụ sỉ nhục cứu ta đích xác rất ít người, có thể nói thì có hai vị, trong đó một cái tựu là Thiên Quân ca ngươi, ta cả đời đều không thể quên được Thiên Quân ca đại ân đại đức. Khóc chuyện audio chấm cơm. Cái này một thân áo bào tím nam nhân, đúng là đi tới Thiên Ấm Thành Huyết Thiên Quân, mà muốn mua Ngọc Nhi dạ xoa mặt nạ thì còn lại là Ngân Tuyết, cố bởi vì Huyết Thiên Quân muốn nàng tới mua mặt nạ, Ngân Tuyết mới có thể tới, nhưng lại không muốn, nguyên lai Huyết Thiên Quân, mua những này mặt nạ, kỳ thực là vô dụng, chỉ là muốn vì cái này thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi nữ hài, chiếu cố bỗng chốc việc buôn bán của nàng. Cái khác đây này, Ngân Tuyết nhẹ giọng hỏi. Huyết Thiên Quân khoát tay áo, ý bảo Ngân Tuyết không muốn hỏi như vậy, bởi vì Huyết Thiên Quân biết rõ cho dù hỏi, Ngọc Nhi cũng sẽ không nói ra cái kia một mực thủ hộ người của nàng đến cùng cái gì lai lịch, hơn nữa Ngọc Nhi cũng chỉ biết rõ, người kia tự xưng dạ xoa, lại chưa từng nói ra chính mình bản thân. Nếu là Ngọc Nhi biết rõ cái kia bảo hộ người của nàng là nàng nhị thúc nhất định sẽ chấn động. Ngọc Nhi quả nhiên không nói gì, nhưng lại cầm lên hai cái mặt nạ, đưa tới Huyết Thiên Quân cùng Ngân Tuyết trước người ôn nhu nói. Ca ca tỷ tỷ, Tiểu Ngọc không có mặt khác đem tặng chi vật, chỉ có cái này dạ xoa mặt nạ kính, xin ca ca tỷ tỷ không muốn cự tuyệt, nhận lấy a. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười cười, ý bảo Ngân Tuyết nhận lấy. Đã qua lâu như vậy, Ngọc Nhi cũng dài được càng phát ra đẹp mắt tuấn tú, nguyên chỉ có 12-13 tuổi nàng, hiện tại cũng có 14-15 niên kỷ, bộ dáng tuấn tú đáng yêu, cũng không biết là không phải kinh nghiệm gây nên, nàng đối với người khác trong mắt chính là một cái duyên dáng yêu kiều 18-19 thiếu nữ. Bất kể là thân hình của nàng hay là bộ dáng, đều hơi có vẻ cùng bạn cùng lứa tuổi ở giữa không hợp, chỉ là nàng một mực đuôi mù lấy con mắt lại làm cho Huyết Thiên Quân trong nội tâm cảm thấy thập phần thương cảm, nhưng là hôm nay Ngân Tuyết tại đây, Huyết Thiên Quân ngược lại là rất vui vẻ. Chúng ta thu lễ vật của ngươi, lẽ ra quả đáp lễ, nhưng là ta cùng vị tỷ tỷ này đều không có gì thứ đồ vật khả tặng ngươi, Tiểu Ngọc không bằng ngươi bây giờ thu quán tử, mang bọn ta đi nhà của ngươi, ta vị này lão bà, sẽ điểm y thuật xem có thể hay không chữa cho tốt ánh mắt của ngươi. Huyết Thiên Quân nhẹ nói đạo, Tiểu Ngọc trên mặt hiện ra sợ hãi thán phục nhưng là rất nhanh lại ảm đạm nhẹ ngữ nói. Không dối gạt ca ca tỷ tỷ, ta cái này con mắt là được độc mù, tìm rất nhiều biện pháp cũng không thể trị liệu tốt, đã có thời gian rất lâu, ta muốn không cần. Lời của nàng còn chưa nói chuyện, Ngân Tuyết kích động nói. Tiểu Ngọc, ngươi sao có thể nghĩ như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời đều làm đuôi mù nữ, cả đời đều nhìn không tới thế gian mỹ hảo mà, chẳng lẽ ngươi không muốn xem cứu ông trời của ngươi quân ca trường bộ dáng gì nữa mà. Ta, rất muốn, thế nhưng mà đó căn bản không có khả năng. Tiểu Ngọc vẻ mặt quật cường duyên dáng gọi to đảo. Nhìn xem nàng thương tâm biểu lộ, Huyết Thiên Quân cùng Ngân Tuyết liếc nhau một cái này cũng không trách Tiểu Ngọc thanh âm đột nhiên biến lớn, nàng đôi mù đã không phải một năm hai năm, cũng nhất định nghĩ tới rất nhiều biện pháp trị liệu con mắt, hơn nữa cái kia ẩn núp bảo hộ nàng dạ xoa, cũng nhất định chưa từng buông tha cho qua trị liệu ánh mắt của nàng, thế nhưng mà lần lượt thất bại, Tiểu Ngọc tuổi nhỏ như thế, đã chết tâm cũng là bình thường. Huyết Thiên Quân đưa tay đặt ở trên vai của nàng, nói ra. Tiểu Ngọc, ngươi có tin hay không ta? Gocchuyenaudio.com Nghe được Huyết Thiên Quân vừa hỏi như thế, Tiểu Ngọc không hề do dự nói. Tin tưởng, vậy cũng tốt, mang bọn ta đi nhà của ngươi, dù là chỉ là thử một lần, ta muốn ngươi không nên cự tuyệt hảo ý của chúng ta, được không? Tiểu Ngọc chần chờ một chút, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, nàng là một cái hoài nghi lòng tham trọng nữ hài, thế nhưng mà gặp được Huyết Thiên Quân, gặp đã cứu người của mình, Tiểu Ngọc không có hoài nghi hắn đối với chính mình giáp tâm, bởi vì chính mình cũng không có cái gì tốt bị lừa. Một mạch đi theo Huyết Thiên Quân cam làm sa phu, phụ giúp xe cút kít, mà Ngân Tuyết giống như đại tỷ nắm muội muội mình đồng dạng, lôi kéo Tiểu Ngọc bàn tay nhỏ bé, ba người cùng một chỗ ra Thiên Ấm Thành cửa thành, hướng về Tiểu Ngọc ra tiến lên. Đoạn đường này, Huyết Thiên Quân hỏi rất nhiều, hắn rời đi Thiên Hạ Hội lúc đã lại để cho Nhiếp Phong phái người bảo hộ Tiểu Ngọc, tuy có dạ xoa âm thầm bảo hộ, nhưng là dạ xoa tựu là dạ xoa, Tiểu Ngọc như bị khi phụ sỉ nhục, dạ xoa chắc chắn tâm ngoan thủ lạt đoạt hắn mệnh, mà Nhiếp Phong phái người bảo hộ, tắc thì có thể không cần gây chiến, liền phát ra nổi bảo hộ nàng tác dụng. Mà cái này đã hơn một năm quá khứ, Tiểu Ngọc cũng nói, chính mình gặp được rất nhiều người hảo tâm, mỗi ngày mặt nạ đều có thể bán đi rất nhiều, cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm là đã có. Tiểu Ngọc, ngươi một mực đều ở tại đây. Ngân Tuyết nhìn trước mắt cỏ tranh phòng, không khỏi đỏ mắt bắt đầu. Tiểu Ngọc con mắt mặc dù nhìn không tới, tính lực lại dị thường linh mẫn, đã nghe được Ngân Tuyết tiếng nói kỳ quái, Tiểu Ngọc rất hiểu chuyện nói. Tỷ tỷ chớ vì ta thương tâm mà tự chính mình một người, ở loại địa phương này, cũng rất tốt a hát, không có người quấy rầy a hát. Ngân Tuyết là cái đa tình nữ nhân, nàng tuy là ma thần, thực sự có phàm nhân cảm tình, tiểu tử này Ngọc tuổi trẻ còn nhẹ, một người sống qua đã thuộc không dễ, còn muốn tại loại này trong hoàn cảnh sinh hoạt, thảm như vậy sinh hoạt, một cái tiểu cô nương là như thế nào tới. Lão bà, Tiểu Ngọc là cái kiên cường nữ hài, nàng ở tại cái này, cũng rơi vào cái thanh nhàn, không có gì không tốt. TRUIENIICOM, Huyết Thiên Quân tán dương đạo. Kỳ thật hắn đã sớm vì Tiểu Ngọc tại Thiên Ấm Thành chuẩn bị chỗ ở, thế nhưng mà Tiểu Ngọc khi đó ai cũng không tín nhiệm, Huyết Thiên Quân cũng biết tựu là chính mình tự mình đến mời nàng đi trong thành ở lại, nàng cũng chắc chắn không đáp ứng, cho nên tìm Thiên Ấm Thành thành chủ cùng một ít đại thiện nhân, dùng đủ loại lấy cớ khích lệ nàng đi nội thành ở, Tiểu Ngọc lại không đồng ý, đem xe cút kít cất kỹ, Huyết Thiên Quân cảm thấy vẻ này theo nội thành một mực theo đuôi đến nơi đây cường đại khí tức đi xa, mới theo Tiểu Ngọc cùng Ngân Tuyết vào trong nhà, hắn biết rõ cái kia theo đuôi người, hẳn là dạ xoa. Hắn nhất định thấy được Tiểu Ngọc không hề nguy hiểm, cho nên mới lui đi. Mới từ bên ngoài xem, là có chút không tốt, nhưng là Tiểu Ngọc thật đúng là cái trong nhà tay thiện nghệ, cái này trong phòng thu thập thực sạch sẽ. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Tiểu Ngọc lắc đầu nói ra. Ta ngày bình thường, không phải là mặt nạ tựu là thu dọn nhà ở bên trong, cũng coi như không lên sạch sẽ, bởi vì ta nhìn không tới một ít nơi hẻo lánh cho bụi. Vịn Tiểu Ngọc ngồi xuống, Huyết Thiên Quân đốc xúc nói. Lão bà, hiện tại mà bắt đầu ân. Ngân Tuyết nhẹ gật đầu, đứng ở Tiểu Ngọc trước mặt. Khóc chuyện audio.com. Nhìn xem Tiểu Ngọc trống rỗng ánh mắt, Ngân Tuyết không có chút nào cảm thấy cái gì khó xử, coi như là không có ánh mắt người, nàng chỉ cần một chút thi pháp tựu khả lại để cho người hai mắt gặp lại quang minh, mà Tiểu Ngọc mù là độc bố trí, đây càng không làm khó được Ngân Tuyết. Chỉ là nàng không thể đơn giản như vậy tựu lại để cho Tiểu Ngọc khôi phục, bằng không thì Tiểu Ngọc vừa muốn hỏi lung tung này kia. Tiểu Ngọc vừa mới bắt đầu sẽ có chút đau nhức, kiên nhẫn một chút, ta dùng châm cứu kích thích ông trời của ngươi mục huyệt thử xem, đem bên trong lưu lại độc tố thanh lý đi ra. Ngân Tuyết nói qua, trong hai tay xuất hiện hai cây dài nhỏ ngân châm. Tiểu Ngọc cười cười nói, tỷ tỷ ta không sao, điểm ấy nhỏ đau nhức vẫn có thể chịu được, được rồi được. Ngân Tuyết cười nhìn xem Huyết Thiên Quân, lại vẻ mặt rất chân thành nhìn xem Tiểu Ngọc, hai tay nắm bắt ngân châm, đâm về nàng hai mắt bên cạnh, chỉ thấy ngân châm đơn giản chui vào Tiểu Ngọc làn da, ngược lại là nàng một điểm thống khổ biểu hiện đều không có. Cái này cũng không kỳ quái, Ngân Tuyết điều khiển thủ pháp cũng không phải phàm nhân thầy thuốc có, Tiểu Ngọc quả quyết không biết thống khổ tại sao, lại cảm thấy Ngân Tuyết đã bắt đầu. Thời gian đã qua rất dài, Ngân Tuyết thở ra một hơi, đem chuẩn bị cho tốt vải che tại Tiểu Ngọc trên mắt, dịu dàng nói. Tiểu Ngọc, tại trong vòng 3 ngày, ngươi không thể dùng nước đụng mặt, càng không thể vạch trần cái này vải, còn có không thể để cho mắt bộ đã bị đè ép. Tại Tiểu Ngọc nghe tới cái này là đơn giản trị liệu con mắt phương pháp, rất nhiều thầy thuốc đều đối với hoạn có nhanh mắt người có như vậy dặn dò, chỉ là còn chưa ra kết quả Tiểu Ngọc cũng đã kích động chảy ra nước mắt. Khách chương.